Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159, khống chế lửa. Nói phát tài có lẽ có chút tục, cơ duyên sinh đến, thập lục hoàng tử trong lòng cực nóng, lúc này viên hống biểu hiện càng mạnh, thuyết minh hoàng kim bàn long côn càng là lợi hại. Hoàng kim bàn long côn càng là lợi hại, thuyết minh cơ duyên này càng lớn. Thập lục hoàng tử đối với cái này hỗn độn thế giới, đơn giản là nhìn với cặp mắt khác xưa, một cái hạ giới mà thôi. Không chỉ có thể lấy ngang hàng Ngụy An Đông Trích tiên cấp cường giả, càng có như vậy bất khả tư nghị tiên bảo. Chẳng lẽ cái này hạ giới, dĩ nhiên có phát dục trở thành tiên giới một bộ phận tiềm chất. Hoặc là, còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Viên hống cả người lóe kim quang. Quyền cước mang theo bao phong lôi. Một quyền một cước, đều là ẩn chứa có đại sức mạnh to lớn. Tiếng nổ vang, chấn động chư thiên, sóng năng lượng khủng bố. Thiếu một chút đem một vùng thế giới hủy diệt. Cũng còn tốt xung quanh đều có hoàng cực nhai đã sớm bố trí kỹ càng tiên đạo trận pháp gia trì. Tốt xúc sinh, thập lục hoàng tử trong lúc vội vã, nắm không hạ viên hống, trực tiếp sử dụng mình tiên bảo, chính là một thanh hỏa diễm nôn nhọn tiên thương. 7 sợi rong kim yêu hỏa lưu chuyển bên trên, khác nào một đóa phẫn nộ phóng nở nhụy đóa hoa giống như vậy. Mũi thương hai mặt ba nhận, tạo hình kỳ lạ, múa trong đó, tiên hỏa phun ra nuốt vào, uy lực khủng bố, viên hống trực tiếp lấy thân thể chống đỡ, leng keng, cái kia tiên thương oanh kích ở cơ thể hắn trên, phát sinh sắt thép va chạm thanh âm, thậm chí bắn lên từng bó hỏa tinh, mà viên hống trên người, càng là không có chút nào vết thương, thập lục hoàng tử âm thầm hoảng sợ. Này tiên bảo mạnh có chút quá đáng a. Trong lòng hắn càng ngày càng cực nóng. Xa xa duy khí hỏa trận nhốt lại cái khác hầu tử cùng nhân tộc hoàng cực nhai các tiên nhân, nhìn thấy như vậy một màn, mỗi một người đều là sau lưng điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, hàng loạt nghĩ mà sợ. Hoàng tử điện hạ mới có thể cùng này khỉ yêu đấu một cái kỳ cổ tướng làm, đơn giản là dọa người nghe nghe. Nếu không có hoàng tử điện hạ đúng lúc chạy tới, chỉ sợ là bọn họ sớm đã bị này đầu khỉ phát điên biến thân, một quyền một cái đánh thành thịt băm phấn vụn. Lần này giới làm sao ra loại này lợi hại yêu nghiệt. Phi tiên nô tiên nhóm nhìn chố mắt ngoác mồm, thật là lợi hại a. Một thanh âm vang lên, đúng đấy, thật lợi hại. Này khỉ yêu phóng ở tiên giới cũng là một cái nhân vật hung ác. Mấy cái như cũ nằm ở chấn động trạng thái nô tiên, còn tưởng rằng là đồng bạn của chính mình, theo bản năng mà phụ họa. Thật sao? Cái kia ta an tâm. Cái thanh âm kia lại nói, a, yên tâm cái gì? Một tên trong đó nô tiên sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy thật tốt như nơi nào không đúng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái bạch y lung lay tóc ngắn anh tuấn người trẻ tuổi. Khuôn mặt không quen, không biết khi nào, hỗn ở một đám tiên nhân ở giữa. Chính một mặt mừng rỡ nhìn phía xa chiến trường. Hả, người này, có chút mặt xinh a. Chẳng lẽ là vị nào trước đây không có chú ý tới đồng bạn? Ngươi là ai? Này nô tiên hỏi, tên gọi là gì? Người trẻ tuổi áo trắng khá là tùy ý chỉ, nói, há, ta gọi Lý Mục, là bằng hữu của hắn. Hắn là chỉ đang cùng thập lục hoàng tử ác chiến hoàng kim khỉ yêu. Há, nguyên lai ngươi gọi Lý Mục a, ạch, bằng hữu. Này nô tiên lời nói phân nửa, đột nhiên cảm thấy được nơi nào không đúng. Phản ứng lại, nhất thời biến sắc, thất thanh nói. Ngươi là cái kia khỉ yêu bằng hữu. Lần này, cái khác nô tiên, phi tiên đều phản ứng lại. Địch nhân bằng hữu, tựu là địch nhân, bị nhốt ở màu vàng ánh sáng trong vòng hầu tử nhóm. Còn có thần cơ bách luyện nhân tộc cường giả. Vào lúc này, cũng phát hiện Lý Mục, nhất thời một trận hoan hô. Bắt hắn lại, một tên phi tiên lớn tiếng quát, vừa dứt lời, gâu, một tiếng chó sủa, không biết từ nơi nào nhảy ra một con dài 3-4 mét lớn chó, một khẩu liền đem cái này phi tiên cho nuốt lấy, chỉ còn lại hai cái chân, ở khóe miệng bên ngoài vô lực lúc ẩn lúc hiện. Tình huống thế nào? Cái khác phi tiên, nô tiên đều bối rối, vừa mới xảy ra cái gì? Từ đâu tới chó? Mà lúc này, Lý Mục sắc mặt nhưng là cuồng biến, hắn như là bị mất cái gì chí bảo một dạng, cũng không tiếp tục quan tâm nhìn hầu tử đại chiến hoàng tử. Xông tới, đem này chó miệng bẻ mở, tức giận nói, nhanh phun ra, cho ta phun ra, cái kia đại cẩu ô nghẹt ngào nuốt địa kêu, cuối cùng phun ra một cái túi bách bảo. Sau đó ăn tiên thời điểm, cho ta chú ý một chút, ăn thịt ta không cùng người so đo, nhưng trên người bọn họ bảo bối, nếu như không để lại cho ta, ta tự cắn chết ngươi. Lý Mục tàn bạo mà nói, phi tiên, nô tiên nhóm, đầu óc đều nhanh không đủ dùng, làm cái gì vậy a? Ảo giác a, một khẩu nuốt lấy một cái phi tiên tiên đạo hung thú. Sợ là muốn so với cái kia khỉ yêu còn hung ác a. Thế giới này làm sao vậy? Hạ giới tại sao sẽ nguy hiểm như vậy? So với tiên giới còn đáng sợ hơn. Trên, vây hắn lại nhóm, đợi đến hoàng tử điện hạ. Một tên phi tiên mặt hiện tức giận, lớn tiếng mà quát lên. Nhưng lời còn chưa nói hết, tự lại tiến vào trong miệng chó. Cái khác các tiên nhân vừa nhìn, trực tiếp dọa mộng ép, này căn bản là không có cách chơi a, so với thuấn sát còn đáng sợ hơn. Sĩ khí nháy mắt tan vỡ. A, hoàng cực nhai tiên khiển đội còn dư lại tên cuối cùng phi tiên vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy, hoàn toàn mất phương thốn. Nhưng tiểu cửu sao lại cho hắn cơ hội? Cầu ảnh lóe lên, này tên phi tiên cũng tiến vào miệng chó. Lần này, không chờ Lý Mục lại nói, tiểu cửu hết sức tự giác đem này vài tên phi tiên trên người túi bách bảo cùng với các loại vũ khí đều chủ động phun ra ngoài. Rốt cục, xa xa thập lục hoàng tử đã nhận ra bên này dị biến, phân tâm bên dưới, chiêu pháp xuất hiện kẽ hở. Oanh, viên hống một quyền oanh kích ở thập lục hoàng tử vai trái, đưa hắn đánh bay ngang đi ra ngoài mấy trăm mét, toàn bộ vai trái làm như nát tan giống như vậy, xương máu xông ra. A, chết tiệt hạ giới con dẹp, đây là các ngươi buộc ta, ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Thập lục hoàng tử gào thét, hắn thôi thúc hoàng cực nhai bí thuật, trong tay tiên thương một trận, vô số đạo tiên quang hỏa khí lưu chuyển, xôi trào mãnh liệt tiên đạo lực lượng, bắn ra ra, vặn vẹo xoay chuyển, ở giữa không trung, tinh thần một cơn lốc xoáy, nguyên bản lưu chuyển ở hỏa trận bên trong nguyệt sắc kỳ hỏa, chỉ một thoáng bị từng tia điểm điểm địa hấp dẫn ra đến, hướng về thập lục hoàng tử trong tay tiên thương tụ tập. Hôm nay, ta muốn các ngươi đều chết, không có chỗ chôn. Thập lục hoàng tử trên mặt sát khí ẩn hiện, sát khí bạo nổ giật. Hắn mấy ngày trước đây vừa mới cười nhạo xong Đông Huyền Tiên môn Ngụy An Đông, không nghĩ tới hôm nay thoáng qua trong đó, hoàng cực nhai tựu gặp phải đáng sợ như vậy tính chất hủy diệt đả kích. Phi tiên tổn thất hầu như không còn, tiên khiển đội chỉ còn trên danh nghĩa. Đáng chết, hắn trực tiếp triển khai hoàng cực nhai khống chế lửa bí thuật, muốn chém giết Lý Mục, viên hống cùng tiểu cửu, nguyệt sắc kỳ hỏa mãnh liệt mà đi, bám vào ở tiên thương bên trên, đáng sợ tiên đạo uy áp, tràn ngập ra, thập lục hoàng tử khí tức, đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đây cũng không phải là thông thường trích tiên uy áp, viên hống gầm thét lên xông lên, đấm ra một quyền, màu vàng phù ánh sáng loạn chói lọi, nhưng cách 10 mét liền bị này tiên hỏa bí thuật uy áp lực lượng trực tiếp chấn động được bay ngang trở về, khí huyết quay cuồng không ngớt. Bí thuật kề bên người thập lục hoàng tử lại lần nữa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lý Mục biến sắc, lại vẫn bạo nổ loại, có chút phiền toái, ngươi đem bọn hắn trước tiên lui đến khu an toàn vực. Lý Mục lấy ra minh đao, mở miệng thấp giọng nói, được, chính mình cẩn thận. Trong suốt gợn nước một loại gợn sóng ở hắn bên người trong hư không thoáng dập dờn, vương thi vũ thanh âm vang lên. Ở một cái ẩn hình tiên y gia trì bên dưới, nàng nằm ở một loại cực kỳ kỳ dị ẩn hình trạng thái. Lúc này, mất đi tiên hỏa gia trì cùng phi tiên thao túng hỏa trận, nơi nào địch nổi vương thi vũ kiếm lực lượng, nháy mắt đã bị phá tan. Hầu tử nhóm cùng thần cơ bách luyện cường giả bước ra trở ra, thập lục hoàng tử bí thuật xúc thế bên trong, thấy thế cũng không đuổi. Chỉ cần đem trước mắt này một người một khỉ một con chó chém giết, những đào binh kia diệt chi bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Uông, ta cảm giác chúng ta được chạy. Tiểu cửu đuôi buông xuống, xoay đầu thấp giọng nói, ta có một loại dự cảm rất xấu. Cả người vàng chói lọi khác nào tượng vàng Oscar một dạng viên. Hống, trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ liên tục, hai tay ở trong hư không lôi kéo, chuôi này hoàng kim bàn long côn lại lần nữa huyễn hiện ra, cùng trước kia giống như đúc, nhưng hắn trên người màu hoàng kim trạch, nhưng là không chút nào lùi. Lý Mục trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhất định muốn cuốn lấy thập lục hoàng tử một quãng thời gian, mới có thể bảo đảm những con khỉ kia cùng thần cơ bách luyện cường giả chạy trốn tới khu vực an toàn. Giết, hắn múa đao mà trên, viên hống thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ càng nhanh hơn. Tiểu cửu gầm nhẹ liên tục, gặp Lý Mục không lùi, không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến, thân hình không ngừng bành trướng, cắn răng nghiến lợi nói, liều mạng, nuốt lấy người này, khả năng số lượng, ta là có thể thăng một cấp. Ha ha ha ha, một đám đáng thương con dẹp, chết cho ta. Thập lục hoàng tử khống chế lửa bí thuật, xúc thế xong xuôi, tiên thương bên trên, đem nguyệt sắc kỳ hỏa cùng rong kim yêu hỏa liên hợp lại cùng nhau. Trường thương ở trước ngực hoành chuyển, khác nào một cái vòng tròn, tiên đạo lực lượng phun trào dâng trào, tiên giới kỳ hỏa hóa thành hai cái đáng sợ hỏa long, rít gào mà ra, sức mạnh mạnh mẽ, mấy lần lấy kế tăng vọt, đây là vượt qua trích tiên sức mạnh, muốn bị. Lý Mục trong lòng kinh hãi, hắn vung lên minh đao, chém đánh đi ra ngoài, thân đao kim ngân nhị sắc hỏa diễm, ánh sáng mãnh liệt. Hừ, châu chấu đá xe, muốn chết. Thập lục hoàng tử hừ lạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt của hắn, ý cười đông lại, bởi vì nguyệt sắc kỳ hỏa cùng rong kim yêu hỏa hai màu tiên hỏa nghiệt long, ở nhanh muốn chém giết ở Lý Mục trước mặt thời gian, đột nhiên co rút lại, như là gặp hết sức sao thiên địch giống như vậy, run lẩy bẩy dáng vẻ. Hả? Lý Mục chính mình cũng lấy làm kinh hãi, minh đao ở hấp thu tiên hỏa, thập lục hoàng tử thao túng hai loại tiên giới kỳ hỏa, bị minh đao vừa bổ, càng là còn giống như cá voi hút nước, nháy mắt toàn bộ đều đi vào đến rồi trong thân đao. Bất quá nháy mắt mà thôi, đầy trời tiên hỏa tiêu tan, thập lục hoàng tử trước tản mát ra cái kia loại gần như ngự trị ở trích tiên bên trên uy áp, cũng ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đúng là minh đao, ở nguyên bản kim ngân nhị sắc trên căn bản hiện ra động ra màu xanh nhạt cùng màu da cam, bốn màu cùng sáng, cực nóng phun trào, kịch liệt nóng ý bên dưới. Lý Mục thiếu một chút đem minh đao ném ra ngoài, chuyện gì thế này? Minh đao chủ động hấp thu tiên hỏa là bởi vì minh đao bản thân hay là bởi vì trong thân đao màu bạc tiên hỏa, hoặc là bất tử thiên đế đế hỏa. Lý Mục nhất thời không phản ứng kịp, nhưng Viên Hống đã như màu vàng thiểm điện giống như vậy. Xông lên điên cuồng tấn công, tiểu cửu nguyên bản còn có chút kiêng kỵ. Lúc này vừa nhìn thập cửu hoàng tử không thể điều khiển tiên đạo kỳ hỏa, uy áp sụt giá, nhất thời dường như thấy được bốc hơi nóng bánh bao thịt một dạng. Điên cuồng vọt tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.